Vĩnh Sinh, chương 1306, chém giết thiên chủ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kiến, Phương Hàn nghe thấy thanh âm của người gọi là Nguyên Kim Thiên Chủ thì không khỏi cười lạnh liên tục. Cái gì thiên chủ, một đám đồ đệ cuồng vọng mượn gió bẻ măng mà thôi, cũng dám tới đây gào thét sao? Cái gì mà chân lý thánh địa của các ngươi, hoàn toàn chỉ là một đám cường đạo. Các ngươi có thể hàng phục môn phái khác nhưng diễu võ dương oai trước mặt ta thì đúng là hoàn toàn sai lầm rồi. Hừ, thần công ta vừa đại thành, đúng lúc gặp khác ngươi, bắt các ngươi thí đao vậy. Giết toàn bộ các ngươi cũng có thể khiến trên quyền trượng của ta có thêm nhiều bảo thạch và lực lượng. Phương Hàn tiến tới từng bước, không chút yếu thế. Thân ảnh cao lớn của hắn giống như một thần thể cổ xưa. Vĩnh bất ma diệt, hắn địch thật muốn đánh chết hai tên thiên chủ này. Thực lực của Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều hoàn toàn vượt qua Hy Hoàng và Thâm Phán Thương. Sau khi giết chết, nếu dung nhập vào trong cơ thể, tinh thể thần quốc chẳng những càng nhiều thêm mà lực lượng tích tụ cũng sẽ càng nhiều, chuẩn bị thật tốt để vượt qua thiên quân đại kiếp nạn ngày sau. Cảnh giới tu vi hiện tại của Phương Hàn đã cực kỳ tiếp cận thiên quân, đáng tiếc căn bản không dám phát động thiên quân đại kiếp nạn. Tuy khi hắn tấn chức thánh nhân, hoàng giả chí tiên, thậm chí là thiên địa đồng thọ, các đại kiếp nạn đều dễ dàng vượt qua, căn bản không tốn nhiều sức lực. Nhưng thiên quân đại kiếp nạn lại hoàn toàn khác. Thiên quân đại kiếp nạn là kiếp số mang tính hủy diệt, trong đó không biết sẽ xuất hiện ma thần thượng cổ kỳ dị như thế nào. Thậm chí rất nhiều thiên quân đã cảnh báo, nếu không tuyệt đối nắm chắc thì không thể vượt qua được. Hiện tại, có vô số hoàng giả siêu cấp đều phải lựa chọn ẩn nhẫn, tích tụ lực lượng. Hiện tại, đánh chết cường giả cổ hoàng bình thường, cho dù luyện hóa tiến vào thân thể cũng không có hiệu quả gì lớn, tích tụ không bao nhiêu lực lượng. Nhưng nếu có thể đánh chết cao thủ như Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ thì lại có tác dụng tích tụ rất lớn. Hiện tại, pháp bảo trên người Phương Hàn gồm cánh tự do, truyền thuyết trượng, bát bộ phù đồ, chí bảo tam thập tam thiên, đồ đằng quán, nhiễm huyết y đều cần những quy tắc mạnh mẽ mới có thể lần nữa gia tăng uy lực. Nguyên Kim Thiên Chủ nổi giận, nhìn chằm chằm Phương Hàn như không thể tin vào tai mình. Hắn vạn lần không ngờ một kẻ như Phương Hàn lại dám nói những lời như vậy với mình. Đây quả là một điều mà dùng to gan lớn mật, cũng không đủ để hình dung một phần vạn. Phong Duyên, đây là hai vị thiên chủ chân lý thánh địa, pháp lực vô cùng cao cường, hoàn toàn vượt qua cổ hoàng, thậm chí là thảm phán thương. Hy Hoàng của thiên đình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn, ngươi không thể chống lại bọn hắn được, ngàn vạn lần không nên tự tìm tử lộ. Trong danh sách thiên quân dự khuyết bảng, bọn họ xếp thứ 19 và 18. Mà Hy Hoàng, Thâm Phán Thương cũng chỉ mới vừa tiến nhập vào vị trí tiền 100 mà thôi. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá thấy tình hình dường như không ổn lập tức gào lên. Hắn sợ Phương Hàn gây chuyện tạo ra đại tai họa, không thể vãn hồi được. Ồ, tiểu tử ngươi, nhìn không ra còn hữu tình hữu nghĩa như vậy. Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi. Ngươi nhắc nhở hắn sao? Nguyên Kim Thiên Chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Phá, trên mặt hiện ra một tia sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nếu là bằng hữu của ngươi thì cũng không thoát khỏi hậu quả tội liên đới. Cũng được, ta trước giết ngươi, để xem bằng hữu của ngươi làm sao cứu được ngươi. Chết đi, trong khi nói chuyện, bàn tay Nguyên Kim Thiên Chủ khẽ động, một đạo kim quang giam cầm hư không. Toàn bộ hư không đều nhuốm một màu vàng, một cự trường màu vàng xuất hiện giữa hư không, trực tiếp chụp về phía Hiên Viên Phá. Nơi nơi đều là quốc gia màu vàng, liên tục vận chuyển biểu hiện ra toàn bộ uy lực của vị thiên chủ này. Trên mặt Hiên Viên Phá hiện lên vẻ hoảng sợ. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ thế này, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Gần như là công kích mang tính hủy diệt, nháy mắt sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. To gan, hỏng, đúng lúc này, một âm thanh vang lên giữa bầu trời như do một chiến thần thượng cổ phán nộ phát ra. Như Phật Đà mãi mãi không ngừng gào thét, như đại năng từ vô số kỷ nguyên trước đang gầm lên. Thanh âm này vang khắp thời không, trực tiếp va chạm với quốc gia màu vàng. Cách cách, như gió cuốn mây tan, thanh âm này đánh tan cự trường màu vàng kia, không lưu lại chút dấu vết nào cả. Bịch bịch, tên Nguyên Kim Thiên Chủ liên tục lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, dường như gặp phải một kích thật mạnh, trên mặt hiện lên thần sắc không thể tin nổi. Không ngờ dám thương tổn bằng hữu của ta, các ngươi chán sống rồi à, cũng tốt, ta cũng khỏi phải nói những lời vô nghĩa, trực tiếp giết là được. Phương Hàn vận dụng chân ngôn một chữ chấn nát thủ ấn cự đại của Nguyên Kim Thiên Chủ sau đó cũng không dài dòng, tiến lên một bước. Quyền trượng trong tay hắn chấn động, mang theo trăm ngàn đạo trượng ảnh, trực tiếp bao phủ lấy hai đại thiên chủ. Sát chiêu, truyền thuyết xa xôi, Khi nó quét ngang, không trung lập tức hình thành một quốc gia truyền thuyết bao phủ lấy Nguyên Kim Thiên Chủ và Phỉ Thúy Thiên Chủ vào bên trong, thôn phệ vạn vật. Mà những người khác lại không bị ảnh hưởng chút nào, cũng không bị thương tổn gì cả. Người của Hư Gia, Hiên Viên Thế Gia, Nam Cương Thế Gia ai ai cũng run rẩy như cầy sấy, không thể tự thoát ra được, tụ lại với nhau nhìn Phương Hàn. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Tiên đang chiến đấu trong quốc gia truyền thuyết. Phong duyên kia sao lại lợi hại như vậy? Không ngờ có thể sánh ngang Thiên Chủ. Thiên Chủ chính là chủ nhân của trời, chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới Thiên Chủ vô thượng. Thâm Phán Thương, Hy Hoàng cũng không phải là đối thủ của Thiên Chủ. Phong duyên này rốt cuộc là ai? Không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Hiếm có sức mạnh nào sánh băng, lấy một địch hai. Phẩy chấm, y, không thể nào. Không thể nào. Lúc trước khi tên Phong Duyên đi vào Hư Gia, chúng ta cũng chỉ mới là một kim tiên nho nhỏ. Thậm chí chưa đạt tới tổ tiên, sao hiện tại lại lợi hại tới trình độ này? Vô số cao thủ đềm tranh nhau bàn tán. Nhất là Hiên Viên Phá. Hắn cảm giác như mình đang lâm vào một giấc mộng, cảm thấy không hề có gì là thực tế. Hắn không kịp thích ứng với Phương Hàn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đây cũng không phải là lợi hại bình thường a, cái này. 10 vạn Đại Châu Thiên Đình không ngờ có thiên tài kiệt xuất như vậy. Phong duyên này thật sự có thể là thiên quân mạnh mẽ, kế tiếp Mục Dã Hoang. Gia chủ Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Trục Lợi cũng là cao thủ cấp cổ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một nam nhân với khí tức hoàng giả uy nghiêm nhưng hiện tại lại giống như một tiểu nhân vật cố gắng dẫn dắt con cháu Hiên Viên Thế Gia tránh né khỏi quốc gia truyền thuyết này. Trục Lộc huynh, không cần kích động. Ta dám khẳng định Phương Hàn huynh nhất định sẽ chiến thắng hai đại thiên chủ thậm chí chém giết. Pháp lực của hắn đã đạt tới cảnh giới khó tin. Cũng rất gần với thiên chủ rồi. Nam Cung Thương Tâm vội vàng đi lên trao đổi với Hiên Viên Trục Lộc. Phương Hàn, hắn không phải là Phong Duyên sao? Hiên Viên Trục Lộc hoảng sợ nói. Hắn kỳ thật là Phương Hàn, là một kỳ tài tuyên cổ phi thăng từ hạ giới, sau lưng có Hỗn Loạn Thiên Quân ủng hộ. Thủ hộ hắn, ta hiện tại cũng là đệ tử kỳ danh của Hỗn Loạn Thiên Quân. Mà Phương Hàn từ thiên đình thu được một bút tài phú khổng lồ. Ước chừng có 26 kiện tiên khí vương phẩm, 12 viên tiên đan thánh phẩm, còn có vô số tài liệu. Mà vũ hóa môn hiện tại đã phát triển lớn mạnh, đạt tới trình độ khó tin có tới 7 đại hoàng giả tấn chức cảnh giới thiên địa đồng thọ. Còn thực lực của vũ hoàng đã sớm vượt qua cô hoàng, thậm chí tranh phong được với hy hoàng. Về phần Phương Hàn, ta nói cho ngươi biết, hắn ở thiên đình, bị Miêu Lê Thiên Quân và Cứu Thục Thiên Quân kích sát nhưng đều bình yên chạy thoát, thậm chí thu được võ đạo toái phiến của hai đại thiên quân, hiện đang để vũ hoàng tham ngộ. Chỉ cần thành công, vũ hoàng thật sự có thể trở thành nhân vật cấp thiên chủ rồi. Nam Cung Thương Tâm một hơi nói ra kỳ tích của Phương Hàn. Nghe được điều này, gia chủ Hư Gia và rất nhiều hoàng giả đều túa hết mồ hôi. Trợn mắt há mồm, hỗn loạn thiên quân, đệ tử kỳ danh. Hai đại thiên quân cũng không giết được. Đây là thân uy bậc nào? Điều này không phải xác định chuyện tấn chắc thiên quân là điều đã chắc chắn sao? Nam Cung Thương Tâm mỉm cười. Không sai. Hiện tại Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng chuẩn bị gia nhập vũ hóa môn, thành lập một thiên minh, sau lưng có thiên quân duy trì hơn nữa Phương Hàn huynh đệ rồi cũng sẽ tấn chức thiên quân vô thương, tới lúc đó quật khởi trong loạn thế, đóng đô ở thiên giới cũng không phải là việc khó. Nam Cung Thương Tâm ngay lúc này thay mặt Phương Hàn lôi kéo Hư Gia. Ngay sau đó, bên trong quốc gia truyền thuyết bộc phát ra thanh âm kinh nhân. Thanh âm này gần như khiến toàn bộ không gian dị độ bị phá thành mảnh nhỏ. Không ổn, mau lui lại. Chúng ta vẫn có thể quan khán Phương Hàn và hai đại thiên chủ giao chiến trong không gian dị độ. Nam Cung Thương Tâm bị chấn động này ảnh hưởng, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi không gian dị độ. Đi tới đại địa thiên giới, liền thấy được trên bầu trời đã tạo thành một mảnh hỗn độn. Phương Hàn với lực một người đối kháng hai đại thiên chủ gần như chỉ với khí tức va chạm đã đủ hủy diệt một thế giới. Ngươi tên là Phương Hàn. Được, khá lắm. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải tên cuồng vọng như ngươi, lấy lực một mình đối kháng hai đại thiên chủ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi tự cho mình là nhân vật bài danh tiền 10 trên thiên quân dự khuyết bảng? Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đứng thẳng cạnh nhau, cùng nhìn chằm chằm Phương Hàn. Vừa rồi oanh kích một trượng của Phương Hàn đã bị hai người bọn họ hóa giải, nhưng cũng đã nhận ra thực lực chân chính của Phương Hàn, đích thật thâm sâu như đại hải, vượt xa dự liệu của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên bọn họ sẽ không tin thực lực Phương Hàn đủ lấy một địch hai. Chấm, có thực lực đối kháng các ngươi hay không thì để thực tế trả lời. Ta hôm nay đưa các ngươi đi Tây Thiên thôi. Thân thể Phương Hàn lại động, truyền thuyết trượng trong tay liên tục biến hóa. Truyền ra từng đạo truyền thuyết lực. theo thiên hà buông xuống, hợp thành một thiên tráng lệ. Hóa thành thi ca thiên chương, truyền thuyết xa xôi lại buông xuống. Trong truyền thuyết lực này, vẻ mặt Phương Hàn không chút thay đổi. Tiến lên từng bước, cánh tự do sau lưng hắn hơi động, liên thao túng toàn bộ không gian. Bát bộ phù đồ biến thành một hồng hoang tổ long, quấn quanh thân hắn, phụ trợ Phương Hàn như biến thành thân linh khống chế cự long, vung tay đánh ra một chảo, bao phủ lấy cả hai đại thiên chủ. Bá, long lực mệnh mông tiếp xúc với cương khí hộ thân trên người hai đại thiên chủ. Cương khí hộ thân của Phỉ Thúy thiên chủ và Nguyên Kim thiên chủ đều biến thành một phiến long lân. Không ngờ có xu hướng bị hòa tan. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.